Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 56, truy tìm Itachi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ánh mắt mọi người nhìn về phía mình chằm chằm thì Senju Uchiha lắc lắc đầu, hắn xuất hiện nụ cười có vài phần gượng gạo, hắn lên tiếng bình thản nói. Cũng không hẳn như vậy, thực sự đối phó với Mangekyo Sharingan cần phải có một Mangekyo Sharingan khác, nhưng tôi thực sự không biết được thực lực của Itachi đạt đến mức nào. Dù sao tôi vẫn chưa từng giao đấu với hắn, thế nên rất khó ước định được lực lượng của hắn, muốn bắt sống hắn sẽ có vài phần khó khăn. Bàn tay Senju chống éo, một tay kia đưa ra hướng về phía Uchiha. Nàng bình tĩnh lên tiếng nói, thật ra nhiệm vụ này ta cũng không hy vọng gì nhiều về việc bắt sống Uchiha Itachi. Mà nhiệm vụ này bởi vì muốn thông qua Uchiha Itachi, hy vọng chúng ta sẽ thu thập được một số thông tin của Akatsuki. Vì vậy mà nhiệm vụ này đặt nhiệm vụ an toàn của các em được ưu tiên lên hàng đầu. Khóe miệng Senju Uchiha cong lên, hắn nhíu mày một cái. Nghe được Sunet nói thế nào giống như việc tìm kiếm Uchiha Itachi không quan trọng vậy. Senju Uchiha quay sang nhìn đám người thì thấy được vẻ mặt cả đám có chút mờ mịt nhìn về phía Sunet. Sunet hướng về phía đám người lên tiếng nói. Vậy lần này đội 7 và đội 8 sẽ đi cùng nhau. Toàn bộ đội sẽ chịu sự điều khiển của Kakashi. Senju Uchiha, cậu sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này và chịu quyền dưới sự chỉ huy của Kakashi. Cậu không có ý kiến gì chứ? Senju Uchiha hơi khoanh tay lại trước ngực, mọi người đều nhìn về phía hắn. Ngay sau đó hắn mỉm cười gật đầu nhẹ nhẹ đồng thời nói. Được rồi, tôi không có vấn đề gì. Hắn lập tức quay về phía Kakashi mở miệng nói. Tiền bối Kakashi, sau này xin chỉ giáo nhiều. Đôi mắt Kakashi có vẻ lờ đờ. Bàn tay của hắn đưa lên giống như chào hỏi đáp lại Senju Uchiha. Ngồi lại vào bàn, Senju Sunet chắp hai tay đặt trước bàn. Nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Được rồi, nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu 8 giờ sáng ngày mai. Tất cả mọi người giải tán. Sunet bình tĩnh mở miệng ra lệnh cho đám người ở đây. Trong lúc này thì thiếu niên Naruto đột nhiên kêu lên, hai bàn tay dang rộng ra. Khuôn mặt có vài phần vội vã và lo lắng. Naruto hướng về phía Sunet mà hỏi. Bà Sunet, tại sao chúng ta không khởi hành ngay trong lúc này? Chúng ta không thể để cậu ấy ở bên ngoài được. Trong lúc này thì Jiraiya trực tiếp phẩy phẩy tay, hắn lên tiếng nói. Hai thằng bé thật là, hắn hướng về phía Naruto đồng thời khuyên bảo nói. Naruto, em nên làm nguội cái đầu đi. Nhiệm vụ này chúng ta không thể nào hoàn thành trong vòng một ngày được. Nhưng thầy tiên nhân Jeson, Naruto muốn nói gì đó nhưng ngừng lại giữa chừng, đầu hơi cúi xuống. Jiraiya thở ra một hơi dài đồng thời nói. Naruto, ta biết em rất lo lắng cho Sasuke nhưng không vì vậy mà em bắt ép mình làm những việc quá sức. Mỗi việc cần làm thì chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị lên kế hoạch cho mọi việc, phải không? Chỉ như vậy chúng ta mới có tăng thêm tỷ lệ thành công trong việc đưa Sasuke trở lại. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu xuống, hắn mở miệng nói. Được rồi, lần này chúng ta đi ra ngoài một chuyến, anh nghĩ anh sẽ có thể nói chuyện gì đó với cậu bé. Nếu như người có thể khuyên cậu bé tên Uchiha đó có lẽ là anh. Dù sao anh cũng tính chảy trong người dòng máu Uchiha. Hắn mỉm cười tự tin nhìn về phía đám người Naruto. Đám người cũng suy nghĩ sau đó cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng thời một cái. Senju Uchiha thấy thế thì cười khổ đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu mình. Sunet lên tiếng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi. Bàn tay Kakashi đưa lên, hắn mở miệng nói. Nếu vậy hẹn gặp các em ngày mai 8 giờ sáng ở cửa lớn của làng lá. Nói xong Kakashi trực tiếp dùng thuật thuấn thân di chuyển với tốc độ cực nhanh sau đó rời đi phòng làm việc của Hokage để một đám người ở lại đó. Inuzuka Kiba đưa tay lên hướng về phía đồng bạn nói. Mọi người chúng ta đi thôi. Naruto ra vẻ có chút không cam lòng. Tuy nhiên hắn trực tiếp bị Sakura nhanh chóng kéo đi. Hiển nhiên đám người Yamato muốn rời đi. Senju Uchiha nhìn về phía Sunet đang ngồi ở bàn làm việc một chút, khóe miệng Uchiha hơi kéo lên. Ngay khi hắn định xoay người rời đi thì Sunet đột nhiên lớn tiếng hô lên. Uchiha, cậu hãy ở lại đây. Tôi có điều muốn nói với cậu. Hả? Senju Uchiha nghe được lời nói của Sunet thì có vài phần ngạc nhiên. Hắn quay lại nhìn về phía Sunet với ánh mắt nghi hoặc. Trong lúc này thì thiếu nữ Hinata đã trực tiếp cúi người chào sau đó đem cánh cửa đóng lại. Hai bàn tay nắm lai, khuỷu tay trống trên bàn, Sunet nhẹ nhàng liếc mắt về phía Jiraiya. Đôi môi đỏ mọng của Sunet nhẹ nhàng mấp máy, nàng hướng về phía Jiraiya mà nói. Jiraiya, ông có thể rời đi khỏi đây một lúc được không? tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Chấm, hừ, Jiraiya có vài phần ngạc nhiên. Ánh mắt Jiraiya có vài phần cừu hận nhìn về phía Senju Uchiha, tuy nhiên ngay sau đó Jiraiya nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp rời khỏi căn phòng sau đó tới thẳng cánh cửa thông qua bên ngoài. Đôi mắt khẽ liếc về phía Senju Uchiha khi mà hắn đi qua người Uchiha. Cạch, cánh cửa gỗ từ từ đóng lại. Nó phát ra một âm thanh nho nhỏ. Bất chợt Uchiha cảm giác được người mình lành lạnh. Hắn thấy được ánh mắt sắc lạnh của Sunet nhìn về phía mình. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sunet, Uchiha bất đắc dĩ phải dùng nụ cười gượng gạo hy vọng có thể cho qua việc này. Sunet mở miệng chất vấn Uchiha. Nói xem tại sao cậu lại muốn cùng đám người Naruto đi tìm Itachi. Lời nói của Sunet khiến cho Senju Uchiha cảm giác được có chút chột dạ. Hắn mỉm cười hướng về phía Sunet, bàn tay đưa lên khoanh lại trước ngực, hắn mở miệng đáp lại Sunet. Ha ha ha, Sunet, em nói gì vậy? Không phải nhiệm vụ này do chính em đã yêu cầu anh tham gia cùng bọn nhóc hay sao? Đừng có vờ ngu ngốc với ta. Chấm, Senju Sunet đột nhiên mở miệng quát lớn. Âm thanh giống như một loại âm ba công đánh thẳng vào màng nhĩ của Senju Uchiha. Hắn bất đắc dĩ phải đưa tay lên che đi tai của mình, đầu nghiêng về phía bên kia. Sunet chống hai bàn tay trên bàn, ánh mắt có vài phần tức giận nhìn về phía Uchiha. Phải mất một khoảng thời gian thì Sunet mới lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Sunet ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực đồng thời nói. Thật là, hai tay Uchiha dang rộng, hắn bất đắc dĩ mỉm cười nhìn về phía Sunet một chút. Nụ cười mang theo vài phần hối lỗi, hắn mở miệng đáp lại Sunet. Sunet, thật ra thì anh chỉ muốn làm một số việc mà thôi. Việc này có lẽ sẽ không xấu đối với làng lá cùng với chức vụ Hokage chút nào. Nghe được lời của Uchiha thì khóe miệng mê người của Sunet hơi mím lại đồng thời nhẹ nhàng kéo lên. Thời gian này rất ngắn, ngay sau đó Sunet lại biến thành bộ dạng bình thường. Nàng hướng về phía Senju Uchiha mà hỏi, cậu lần này muốn làm cái gì? Nếu ngươi chỉ vì lo lắng làng lá đối với cậu giám sát thì cậu không cần phải lo lắng. Ta đã ra lệnh cho ANBU sẽ không tiếp tục giám sát cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón trỏ đưa lên gãi gãi huyệt thái dương của mình đồng thời Uchiha nở nụ cười. Hắn biết rằng Sunet đã đoán được ý định của hắn. Thật ra thì Uchiha muốn thông qua điều này để xem ý định của làng lá đối với việc kiểm soát hắn sẽ như thế nào. Trong lòng Uchiha thầm mắng, kẻ ngu mới cho rằng nữ nhân ngực to thì không có đầu óc. Đôi mắt Uchiha hơi nhăn lại, hắn hướng về phía Sunet mà quan sát, một tay hắn sờ cằm của mình sau đó lên tiếng nói. Anh muốn biết thông tin của Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Hà, khóe miệng Sunet khẽ mở ra, một hơi thở dài từ miệng của nàng phát ra. Sunet đứng dậy từ phía sau soạn sửa một đống đồ, ngay sau đó nàng lấy ra hai tập giấy, mấy tập giấy này dường như đã được chuẩn bị rất kỹ. Sunet đưa tay đặt chúng lên bàn sau đó đẩy về phía trước. Bàn tay Senju Uchiha hướng về phía trước cầm lấy hai bản giấy này. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, Uchiha Itachi sinh ngày 9 tháng 6, giới tính nam, nhóm máu AB, cấp bậc ninja ANBU, đăng ký ninja số 01221110. Tốt nghiệp học viện 7 tuổi, hệ chakra tự nhiên, hỏa thủy, đã từng tham gia thế chiến ninja lần thứ 3, đem toàn bộ thông tin đọc được, đôi mắt Uchiha nheo mày lại nhìn về phía hình ảnh của Uchiha Itachi. Ảnh của Uchiha Itachi chụp là lúc cậu ta đạt 13 tuổi. Itachi có một đôi mắt màu tối, tóc đen, có một vài ngọn tóc được buông xóa và ở gần má. Phía sau mái tóc thì được buồng thành đuôi ngựa, khóe hai mắt xuất hiện hai đường hằn khá rõ. Xem chỉ số của Uchiha khiến cho Senju Uchiha có vài phần kinh ngạc. Khuôn mặt của cậu ta có vài phần giống nữ nhân, khuôn mặt tròn, môi mỏng, chiếc mũi thon dài cùng hàng lông mi giống như kiếm. Đôi mắt ánh lên nét kiên nghị, quả thực khá là đẹp trai. Một người thiếu niên khác khoảng 12 tuổi, xem các hạng chỉ số thấy được mọi thứ chênh nhau khá nhiều. Senju Uchiha không nghĩ ra được hai người có phải thực sự là anh em hay không mà khác biệt chênh nhau lớn như thế. Tuy nhiên hình dáng hai người giống hệt nhau nên không có gì lạ cả khi nhìn ra hai người là anh em. Sasuke khá giống với anh trai mình, tuy nhiên khóe mắt hai người không có hai đường hằn mà thôi. Senju Uchiha hướng về phía Sunet đang dùng tay nắm lại với nhau chống ở trên bàn. Hít một hơi thật sâu thì Senju Uchiha hướng về phía Sunet mà hỏi. Sunet, Uchiha Itachi thực tế không phải là ninja phản bội làng lá đúng hay không? Đôi mắt Sunet hơi nhắm lại, ngay sau đó chúng từ từ mở ra, Sunet khe khẽ thở ra một hơi, làng lên tiếng nói. Đúng là như vậy, Uchiha Itachi không phải ninja phản bội. Hắn chính là ninja được nằm vùng tại Akatsuki. Uchiha nhăn nhíu mày lại nhìn về phía Sonnet, hắn mở miệng hỏi. Vậy Uchiha Itachi chính là trung thần của làng lá sao? Senju Sonnet bất đắc dĩ gật đầu một cái. Senju Uchiha hướng về phía Sonnet mà tiếp tục hỏi. Em bao giờ biết được điều này? Senju Sonnet thở ra một hơi, nàng đáp lại. Ngày hôm qua ta mới biết được việc này. Ta không nghĩ được mọi chuyện lại như vậy. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Uchiha, nàng mở miệng hỏi. Uchiha, cậu biết rất rõ việc này. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn mở miệng đáp lại Sonnet. Cũng không hẳn như thế. Anh chỉ đoán việc này do làng lá gây ra, Uchiha Itachi chỉ tham gia vào việc này thôi. Bàn tay đưa lên sờ sờ cằm của mình, Uchiha tiếp tục hướng về phía Sonnet nói tiếp. Thật ra thì nói thế nào đây? Mặc dù anh rất ngưỡng mộ ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama và ngài Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên anh lại cho rằng rất nhiều đường lối làm việc của hai vị đó hoàn toàn sai lầm. Ngài Senju Hashirama thì làm việc quá nhân từ thiếu quyết đoán, ngài Tobira thì làm việc quá hắc ám. Rất nhiều đường lối chính trị và nhẫn thuật của hai vị đều có lỗ hổng rất nhiều. Mầm mống sự phản loạn của gia tộc Uchiha được nhen nhóm khi mà ngài Tobirama tạo ra lực lượng cảnh vệ của làng lá. Những người thi hành công vụ thường dễ dàng bị ganh ghét và có càng nhiều quyền lực trong tay dễ nảy sinh ra thói kiêu căng và ngạo mạn. Viện cớ để quản giáo tội phạm thì ngài Tobirama cho đặt đồn cảnh vệ gần nhà giam và hiển nhiên đã đẩy tộc Uchiha ra ngoài phạm vi của làng lá. Hành động đó đã càng kích động những người có ý chí đi theo Uchiha Madara. Senju Uchiha bình tĩnh nói ra những chứng kiến của mình, hắn hai tay chống éo sau đó hai vai hơi nhún nhún, hắn mở miệng nói. Bởi vì nguyên nhân này mà vết rạn nứt của gia tộc Uchiha cùng với làng lá càng ngày càng lớn khi mà gia tộc Uchiha càng ngày càng bị người ghét đồng thời họ với quyền lực càng ngày càng mê luyến. Đến khi đó e rằng một cuộc đảo chính là không tránh khỏi. Ngay cả tầng cao của làng lá cũng thèm khát quyền lực, có lý nào họ sẽ chờ chết giao quyền lực cho gia tộc Uchiha. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc Uchiha Itachi làm gián điệp hai mang. Tuy nhiên ta không biết được lý do mà Uchiha Itachi phản bội lại gia tộc của mình, nhưng ta cho rằng Uchiha Itachi thực sự yêu em trai của mình. Hắn chính vì yêu em trai của mình nên có lẽ đã trao đổi với cao tầng của làng lá đem an nguy của Sasuke giao vào tay đệ tam. Có lẽ là như vậy. Tất nhiên anh cũng cho rằng Uchiha Itachi giữ lại Uchiha Sasuke vì muốn mang Genkyo Sharingan của mình tiến hóa thành vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan, nhưng ta không cho rằng như vậy. Uchiha Itachi hoàn toàn có thể dùng đôi mắt của cha mình để tiến hóa thành vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan. Anh không cho rằng tộc trưởng Uchiha lại không có mở ra Sharingan. So sánh với việc chờ đợi đứa em trai từng bước tiến hóa thành mang Genkyo Sharingan thì đôi mắt của cha cậu ta thích hợp hơn nhiều. Nói đến đây Senju Uchiha nhìn về phía Sonnet nói, khi mà anh nhắc đến việc có khả năng Itachi muốn cướp đôi mắt của Sasuke thì em lại phản ứng bình tĩnh như không có việc gì. Xem ra phỏng đoán của anh tương đối chính xác, từng lời từng chữ của Senju Uchiha rơi vào tai của Sonnet khiến cho Sonnet hoàn toàn khiếp sợ. Làng không nghĩ ra rằng Senju Uchiha lại đối với gia tộc Uchiha rõ như bàn tay vậy. Senju Uchiha lại tiếp tục nói đến. Có lẽ không ai hiểu rõ hơn gia tộc Uchiha ngoài anh và cậu ta, hai người đã mở ra mang Genkyo Sharingan. Muốn mở ra Sharingan thì cần kích thích cực mạnh, muốn để cho Uchiha Sasuke mở ra mang Genkyo Sharingan cũng chẳng khó khăn, Itachi chỉ cần giết Sakura hoặc Naruto. Khi đó chắc chắn Sasuke sẽ mở ra mang Genkyo Sharingan. Tất nhiên có lẽ Itachi e ngại việc giết Naruto vì cậu ta là Jinchuriki, nhưng anh không cho rằng cậu ta không dám giết chết Sakura. Dùng cách nói lạnh lẽo nhất, nếu anh là cậu ta anh chắc chắn sẽ giết chết Sakura để Sasuke lên cấp mang Genkyo Sharingan. Đến lúc đó anh cướp lấy đôi mắt của Sasuke là được rồi. Hai vai Uchiha nhún nhún, hắn mỉm cười lên tiếng nói. Như vậy chỉ có một suy đoán mà thôi. Uchiha Itachi muốn cưỡng ép em trai của mình thông qua nhiều cách để tiến vào mang Genkyo Sharingan. Khi đó hắn có thể hy sinh đôi mắt cho em trai mình Uchiha Sasuke. Đến khi đó Sasuke hoàn toàn có thể trở lại làng với tư thái anh hùng, đồng thời cậu ta cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ mình trước cao tầng làng lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này lại có những người thân của cậu Sakura và Naruto, chính bởi vì điều này mà cậu ta sẽ gắn chặt với làng lá. Đây chẳng qua là suy đoán của anh về Uchiha Itachi mà thôi. anh cũng không biết mình đã đoán đúng hay không nữa. Senju Uchiha thở dài ra một hơi nói. Sunet mím mím đôi môi đỏ mọng sau đó đáp lại lời của Uchiha. Không thể không nói những suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác. Nhóc con, ngươi thực sự chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi như vậy để mà suy đoán những điều này hay sao? Senju Uchiha chỉ mỉm cười nhìn nàng. Sunet lên tiếng nói, vậy ngươi sẽ định làm gì khi mà tìm được Uchiha Itachi? Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, hắn mở miệng nói. Gia tộc Uchiha hiện nay đã hết sức ít ỏi, tính ra có lẽ anh có một phần trong đó. Hiện giờ gia tộc Uchiha có lẽ chỉ còn có anh Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Bất kể thế nào anh cũng phải đưa hai người trở về làng lá. Tuy nhiên thân phận của họ cũng vài vấn đề khác thì. Nói đến đây hai ngón tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, Uchiha thở ra một hơi nói. Nếu giải quyết được việc này thì chắc chắn có thể đem hai người trở về làng lá đồng thời tăng cường sức mạnh của làng lá. Đôi mắt xinh đẹp câu người của Sunet chớp chớp nhìn về phía Uchiha mà hỏi. Ngươi định làm cái gì? Hai vai Uchiha nhún nhún, hắn mỉm cười nhìn về phía Sunet đồng thời lẳng lặng nói. Em đừng lo việc này, yên tâm đi, lần này có lẽ anh sẽ mang lại bất ngờ cho em đó Sunet. Hai hàng lông mày Sunet nhăn lại nhìn về phía Uchiha. Uchiha trong lúc này khoanh tay lại trước ngực hướng về phía Sunet nói. Sunet, hiện giờ đã trưa rồi. Chúng ta đi đâu đó ngồi đi. Anh sẽ nói rõ việc này cho em thế nào. Hai bàn tay Sunet vỗ mạnh lên bàn, Sunet quát lớn, ngón tay chỉ thẳng về phía Uchiha mà nói. Ngươi nghĩ cái gì mà mời ta trong lúc này hả? Ta thân là một Hokage, ta làm sao có thể ra ngoài lúc này khi mà có bao nhiêu ninja phải làm việc ở bên ngoài? Senju Uchiha thầm nghĩ lại cái bài quen thuộc, cách chương.